Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 176, nữ nhận tra trí. Giữ gốc canh thứ nhất, lông mày Kính Lạp ở trong phòng của mình, dọn dẹp đồ vật. Vinh Quang đoán không sai, lông mày Kính Lạp muốn rời đi, trà chuyện của Ba Tình giải quyết, nàng cũng muốn rời đi. Đương nhiên đây không phải chạy trốn. Nàng sẽ đem mình phương thức liên lạc chủ động lưu cho Tôn Phụng Dương Tôn Tiên Sinh. Sẽ còn định kỳ cùng hắn liên hệ. Kia 100 vạn, nàng nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi trả hết. Đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm. Lông mày Kính Lạp dự định sáng sớm ngày mai liền hướng Tôn Phụng Dương cáo biệt. Trên mặt bàn còn bày biện một bản nhật ký. Kia là phụ thân nàng nhật ký. Những ngày gần đây, lông mày Kính Lạp đã không biết lật qua bao nhiêu lần. Từ những ngày này nhớ bên trong, nàng có thể nhận thức lại ba của mình, đồng thời cũng có thể hiểu rõ Vinh Quang là cái dạng gì người. Trọng yếu nhất chính là quyển nhật ký này bên trong có ba ba tại nước Đức cuối cùng kia đoạn thời gian ghi chép. Nàng ngồi xuống, mở ra quyển nhật ký, lập tức liền lật đến cuối cùng mấy thiên. Bởi vì thường thường đọc qua nguyên nhân, cho nên quyển nhật ký nơi này khoảng cách rõ ràng muốn so địa phương khác lớn, lại càng dễ lật đến. Phía trên văn tự ghi chép phụ thân tại Munich kiến thức. Ngoặc kép chấm chấm, Munich 1860 trực tiếp cự tuyệt ta. Hiển nhiên bọn hắn không tin ta. Đây thật là gặp quỷ. Ta có FIFA ban phát quốc tế kinh tế người giấy phép. Vì cái gì không tin ta? Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi nhất định sẽ hối hận bỏ lỡ một cái thiên tài như vậy. Tốt a, đã các ngươi không muốn, vậy ta ngày mai đi tìm các ngươi cùng thành tử địch Bayern Munich. Hy nhìn các ngươi đến lúc đó không nên hối hận. Phụ thân văn tự bên trong tràn đầy phẫn uất cảm xúc. Nhìn ra được hắn tại châu Âu ăn không ít dạng này bế môn canh. Các ngươi sẽ hối hận dạng này câu tại hắn đoạn thời gian kia trong nhật ký trải qua thường xuất. Hiện, âu sầu thất bại tràn ngập trong câu chữ. Đây là lông mày Kính Lạp lần thứ nhất như thế xâm nhập tiếp xúc đến phụ thân công việc. Trước kia nàng đối với phụ thân công tác nhận biết liền giới hạn tại nghĩ như vậy tượng ba ba âu. Phục giày ra, dẫn theo tràn đầy văn kiện cặp công văn. Khí vũ hiên ngang đi nhập câu lạc bộ giám đốc nhóm xa hoa văn phòng. Sau đó ngồi xuống mặt mỉm cười cùng đối phương triển khai đàm phán. Tối cuối cùng thành công thuyết phục câu lạc bộ, lấy được một phần để cầu thủ hài lòng hợp đồng. Nhưng là hiện tại nàng mới biết mình ba ba chân thực trạng thái làm việc là cái gì. Không hề giống nàng tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Xuyên thấu qua những văn tự này, nàng tựa hồ có thể nhìn thấy phụ thân của mình đứng tại Munich 1860 câu lạc bộ cửa chính. Một bên mắng, các ngươi sẽ hối hận. Một bên quay người có chút chật vật rời đi. Tại Munich đầu đường bàng hoàng bồi hồi, nhưng là tiếp xuống văn tự lại toát ra vui sướng tâm tình. Ngoặc kép chấm chấm, đây thật là một tin tức tốt. Bayern Munich câu lạc bộ người đáp ứng lưu lại một chương vinh tranh tài đĩa CD. Mặc dù ta vẫn không có nhìn thấy chân chính có thể nói chuyện người. Bọn hắn cũng không có cho ta bất luận cái gì hứa hẹn. Thế nhưng là đây là một cái rất đáng gờm tiến bộ. Ta tin tưởng chỉ cần bọn hắn nhìn vinh tranh tài thu hình lại, bọn hắn nhất định sẽ bị vinh biểu hiện chiết phục. Đến lúc đó, coi như ta đã về tới Brazil, cũng nhất định có thể tiếp vào điện thoại của bọn hắn. Munich 1860. Các ngươi liền hối hận đi thôi. Các ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa cầu thủ, lại làm cho Bayern Munich cảm thấy hứng thú. Các ngươi sẽ trở thành lại một chi Corinthian. Mặc dù rất muốn cùng Vinh chia sẻ cái tin tức tốt này, nhưng là hiện tại Estipon bên kia đã quá muộn. Chờ ngày mai rồi nói sau. Đây chính là ba ba của nàng viết cuối cùng một thiên nhật ký. Kia về sau, nhật ký im bặt mà dừng. Lông mày Kính Lạp biết mình phụ thân có thói quen viết nhật ký. Cơ hồ là mỗi ngày đều viết. Hắn xảy ra chuyện hẳn là cũng chính là ngày thứ hai sự tình. Cũng chính là hắn định cho Vinh Quang gọi điện thoại ngày đó. Kết quả hắn cũng không có cơ hội nữa đem cái tin tức tốt này chính miệng nói cho Vinh Quang. Ngay lúc này, lông mày kính lặp nghe được ngoài cửa sổ sân thượng vang lên hai người tiếng nói. Là Tôn Phụng Dương Hòa Vinh Quang. Cụ thể là chuyện gì để ngươi như thế mất hồn mất vía? Dầu dĩ không vui. Tôn Phụng Dương hỏi. Ây, đây là Vinh Quang thanh âm. Nghe được hai người kia thanh âm. Lông mày kính lạp đứng dậy đi tới bên cửa sổ bên trên. Đem đóng chặt màn cửa kéo ra một đường nhỏ. Nàng liền đứng tại màn cửa đằng sau nhìn trộm. Kỳ thật lông mày kính lạp mình cũng nói không rõ ràng. Vì cái gì nàng sẽ trốn ở màn cửa đằng sau nhìn lén thêm nghe lén. Nàng rất bình thường tự nhiên mà vậy cứ làm như vậy. Vinh Quang là bị Tôn Phụng Dương từ trong phòng kêu đi ra. Lúc ăn cơm tối, Tôn Phụng Dương không có ý tốt trực tiếp hỏi. Nhưng là vẫn luôn rất hiếu kỳ. Cho nên vừa mới ăn cơm tối, hắn liền đem Vinh Quang kêu đi ra. Nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Ây! Hôm nay Lách Cô tìm ta, chính là đội bóng quản lý. Hắn tìm ta đàm hợp đồng sự tình. Người hợp đồng không phải năm ngoái vào tháng 5 mới ký sao? Cái này còn một năm cũng chưa tới đâu. Có chuyện gì đáng nói? Tôn Phụng Dương ngay từ đầu còn chưa hiểu. Vinh Quang nói ra, khẳng định là cảm thấy 700 vạn USD bội ước gâu quá thấp. Bọn hắn nghĩ trọng ký hợp đồng. Nghe xong Vinh Quang lời này, Tôn Phụng Dương bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ ra, hắn vỗ vỗ trán. Hai tháng trước hắn tìm Godo, Godo vì tránh hắn, liền chạy đi châu Âu. Kết quả hắn hiện tại không liên lạc được Godo, liền trực tiếp tìm tới ta tới. Ngươi trả lời thế nào hắn? Ta muốn suy nghĩ một chút. Tôn Phụng Dương gật gật đầu, hoàn toàn minh bạch Vinh Quang vì cái gì phiền não rồi. Brazil câu lạc bộ bóng đá có năng lượng gì? Hắn cái này Brazil người là rất rõ ràng. Estepol câu lạc bộ bóng đá muốn phong sát cầu thủ quá đơn giản. Cái này thật đúng là cái chuyện phiền toái a. Tôn Phụng Dương thở dài. Cũng rơi vào trầm mặc. Lông mày kính lạp trong phòng. Đem hai người đối thoại tất cả đều nghe đi vào. Nàng rất nhanh liền đem đối thoại của bọn họ liên hệ đến mình ba ba nhật ký bên trên. Từ ba ba nhật ký nhìn lại, Bayern Munich tựa hồ đối với Vinh Quang cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể thành công tại năm nay giữa năm đi châu Âu, vậy có phải hay không vấn đề liền giải quyết đâu? Vì mình thiếu nợ, Vinh Quang tìm được Tôn Phụng Dương lúc này mới giải quyết vấn đề. Chính mình nói cũng là thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Nếu như mình ngày mai cứ như vậy đi, coi như nàng đối Tôn Phụng Dương có hứa hẹn. Nhưng có phải hay không đối Vinh Quang không đủ công bằng đâu. Mình thiếu cái tính, không thể cứ đi thẳng như thế. Tối thiểu nhất rời đi trước, cũng phải giúp Vinh Quang một lần. Đem tiền này trả, lông mày kính lạp không phải loại kia lề mề chậm chạp nữ hài tử. Một khi nàng làm ra quyết định, liền sẽ rất nhanh quyết định. Nàng từ trong nhà đi tới, vây quanh trên sân thượng. Đi châu Âu đi, nàng nói. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương đều có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Đi châu Âu liền tốt. Lông mày kính lặp lặp lại. Làm sao đi châu Âu? Ta ngay cả người đại diện cũng bị mất. Vinh Quang bĩu môi nói. Lông mày kính lặp nói ra. Cha ta cuối cùng một thiên trong nhật ký nói Bayern Munich lưu lại ngươi tranh tài thu hình lại. Đi SCD. Hắn lúc đầu dự định ngày thứ hai gọi điện thoại nói cho ngươi. Nhưng là. Nàng không có nói tiếp dưới. Ba người rất bình thường hiển nhiên đều biết nhưng là đằng sau là cái gì. Nói cách khác, Bayern Munich tối thiểu nhất đối ngươi có hứng thú. Có lẽ có thể thử một chút. Lông mày kính lạp nói xong. Tôn Phụng Dương hơi kinh ngạc. Đây chính là công việc tốt à. Bayern Munich đối ngươi có hứng thú. Vinh Quang thì đối Bayern Munich cái tên này không có chút nào khái niệm. Hắn một mặt mê mang. Thế nào? Đây chính là Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nước Đức giới bóng đá cự vô phách. Tôn Phụng Dương cho Vinh Quang giải thích. Tựa như là Estepol tại Brazil như vậy sao? Tôn Phụng Dương lắc đầu. Không, tương đương với Brazil Flamenco. Estepol còn chưa đáng kể. Tóm lại, nếu như ngươi có thể đi Bayern Munich, kia là không còn gì tốt hơn. Bayern Munich là trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng không thiếu tiền. Nói không chừng bọn hắn thật đúng là nguyện ý vì ngươi bộ 700 vạn USD bội ước gâu đâu. Nhưng ta làm sao đi? Bayern Munich còn quá hư vô mờ ảo. Vinh Quang hiện tại quan tâm hơn vấn đề trước mắt. Tôn Phụng Dương cũng sửng sốt một chút. Đúng a, Vinh Quang ngay cả người đại diện cũng không có. Lại muốn làm sao đi? Không có người đại diện, liền mang ý nghĩa không có môn lộ. Bayern Munich cũng chỉ là lưu lại đĩa CD, cũng không có nói nhất định phải mua Vinh Quang. Nói không chừng bọn hắn cầm tới đĩa CD, liền ném tới một cái góc nào đó bên trong đống xám đây. Ngay lúc này, lông mày kính lạp đột nhiên nói, ta đi nước Đức, giúp ngươi liên hệ Bayern Munich câu lạc bộ. Vinh Quang cùng Tôn Phụng Dương đô ngây ngẩn cả người. Lông mày kính lạp nhìn xem bị bọn hắn, ánh mắt sáng ngời. Không tin ta, ây, không phải, Tôn Phụng Dương che lấy đầu, cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này xung kích thật sự là có chút lớn. Trước đó mình đề nghị lông mày kính lạp đương Vinh Quang người đại diện. Kết quả bị lông mày kính lạp dứt khoát cự tuyệt. Không nghĩ tới bây giờ lông mày kính lạp lại chủ động gánh vác lên người đại diện chỉ trích. Ngươi từ chưa bao giờ làm người đại diện. Ngươi không có kinh nghiệm phương diện này. Tôn Phụng Dương chữ châm trước câu nói, cho nên, ta rất hiếu kỳ ngươi muốn làm thế nào. Lông mày kính lạp hiển nhưng đã có kế hoạch. Nàng đối Tôn Phụng Dương nói ra, nhớ kỹ cha ta tang lễ bên trên hai người kia sao. Bọn hắn là cha ta người đại diện bằng hữu. Ta nghĩ bọn hắn có thể cho ta cung cấp một chút trợ giúp cùng đề nghị. Tôn Phụng Dương nghĩ không? Ra vấn đề tới, hắn quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Ý là ý của ngươi thế nào? Tại lông mày kính lạp chạm lúc đi ra, Vinh Quang liền rất bình thường kinh ngạc. Hắn thật bất ngờ lông mày kính lạp vậy mà lại chủ động trợ giúp chính mình. Hắn đúng là giúp lông mày kính lạp. Thế nhưng là hắn băng lông mày kính lạp là bởi vì lông mày kính lạp là Godo nữ nhi. Hắn không thể nhìn thấy Godo trên thế giới này thân nhân duy nhất lâm vào tình thế nguy hiểm, mà không làm viện thủ. Hắn cũng không nghĩ lấy muốn lông mày kính lạp báo đáp chính mình. Cho nên hắn không rõ lông mày kính lạp vì cái gì lại phải giúp mình. Hơn nữa còn là tại nàng đã từng minh xác cự tuyệt đương mình người đại diện về sau. Hắn nghĩ không ra lông mày kính lạp có cái gì làm như thế động cơ. Nhưng là hắn không hỏi lông mày kính lạp. Đương Tôn Phụng Dương nhìn về phía hắn thời điểm, hắn nhẹ gật đầu. Vậy ta trước cảm ơn ngươi. Lông mày kính lạp cũng không có tiếp nhận Vinh Quang lòng biết ơn, mà là quay người cáo từ. Vậy ta về nghỉ ngơi, chậm nhất hậu thiên ta liền sẽ đi Munich. Tôn Phụng Dương nhìn xem lông mày kính lạp dứt khoát xoay người bóng lưng. Ai nha, ta còn tưởng rằng bọn hắn quan hệ của hai người đã có chỗ hòa hoãn đâu. Không nghĩ tới nha đầu này vẫn là rất bình thường để ý Vinh Quang lúc trước câu kia, lão bà a. Trở lại gian phòng của mình bên trong, lông mày kính lạp đóng cửa lại, sau đó đi tới trước bàn sách, ánh mắt của nàng rơi vào phụ thân trong quyển nhật ký. Thật không nghĩ tới a, ba ba, ta lại muốn lần trở về Munich, nhưng lần này không phải là vì tiếp ngươi về nhà, mà là hoàn thành di nguyện của ngươi. Ngươi cũng là rất bình thường hy vọng Vinh có thể đi châu Âu đá bóng a. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.